Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chọn phú bà. Như thế nói, ta ngày hôm nay còn nhất định phải làm cái này. Diệp Trần nhìn đối phương ánh mắt, lạnh lùng nói, không sai, nếu ngươi tiến vào, vậy nhất định phải ở chỗ này làm, còn phải đáp ứng chúng ta tất cả yêu cầu. Nếu không, ngươi ngày hôm nay sợ là không đi ra lọt cái này phòng làm việc. Phụ nữ kia nhìn Diệp Trần, khẽ mỉm cười nói, nàng làm chuyện này thời gian rất lâu, xem tiểu tử trước mắt này như nhau. Rất nhiều người ban đầu cũng chỉ là tò mò, đi tới, muốn hỏi thăm một tí, nhưng có đôi lời gọi là, tâm tò mò hại chết mèo. Nếu dám đi vào, vậy dĩ nhiên sẽ không như thế dễ dàng đi ra ngoài. Không ở nơi này làm một mấy năm rưỡi nữa, không là phòng ca sáng tạo nhất định lời. Làm sao có thể thả người đi? Xem Diệp Trần như vậy thanh niên người, chính là mò một khoản tốt thời điểm. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều mới có thể có đãi ngộ này. Xem Diệp Trần như vậy điều kiện xuất chúng, bên ngoài lại có làm tiểu bạch kiểm tiêm chất, thân thể điều kiện nhìn còn rất tốt, nàng tự nhiên không thể thả hắn đi. Đây nếu là đổi một cái người bình thường, nàng mới lười được như thế tốn nhiều khổ tâm đây. Diệp Trần như vậy đơn giản đào tạo một tí, có lẽ là có thể trở thành ca trong phòng đầu bài. Đến lúc đó, kiếm tiền đây còn không phải là dễ dàng. Phục vụ ta đám người đều là những... Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Hắn quyết định hỏi nhiều ít đồ tới nói sau. Tốt nhất trước hỏi thăm được Lý Phượng ở bên này tình huống. Phục vụ đám người, nghe nói như vậy, phụ nữ kia đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền có chút buồn cười. Thằng nhóc này, đầu hạt dưa chuyển ngược lại là rất nhạy quang. Trước một giây còn ở cự tuyệt, còn lộ ra một bộ dẫu có chết không theo dáng vẻ. Cái này một giây kế tiếp, lập tức liền nhận sợ. Còn hỏi thăm phục vụ đám người. Rất thức thời, chúng ta nơi này phục vụ đám người dĩ nhiên là đắt tiền khách hàng. Đều là ta Thiên Hải phú bà. Chỉ cần ngươi có thể phục vụ tốt lắm, tiền nhất định là không thiếu. Cô gái khẽ cười nói. Vậy cũng muốn cho ta nhìn các nàng một chút cụ thể tướng mạo đi. Vạn nhất các ngươi cho an bài một nhóm xấu xí không sót mấy người tới, vậy làm sao xuống đi miệng? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Gì đồ chơi? Còn không xuống được miệng. Thẩm Linh đều lớn tiếng bật cười. Nam này thật đúng là hài hước. Nói cái gì cũng có thể nói đi ra. Điển hình miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Trước nói mình không làm, hiện tại ngược lại tốt. Đều bắt đầu nói như vậy lớn tiêu chuẩn đối thoại. Đây gọi là chuyện gì à? Cái này không được. Đều là khách nhân riêng tư, chúng ta cũng không thể tùy tiện loạn xem. Thẩm Linh do dự một tí, cự tuyệt nói một câu. Người cái này cũng không nói, cái đó cũng không cho xem. Ta làm sao biết các ngươi rốt cuộc có hay không thực lực? Cái gì cũng không để cho ta biết, liền muốn để cho ta cho các ngươi bán mạng, kiếm tiền, cái này chỉ tính theo ý mình, đánh cũng quá vang lên đi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, hoặc là cho xem, hoặc là, chúng ta đánh một trận. Ừ, Thẩm Linh nghe được Diệp Trần mà nói, cũng bình thường lại xuống, điều này cũng đúng, tin tức gì cũng không cho xem. Quả thật làm cho người có thể trần chờ. Nếu như vậy, cho hắn xem vậy không việc gì. Dù sao đều là từ nhà câu lạc bộ người. Hắn một người bình thường, xem mấy lần lại không sẽ nháo ra loạn gì tới. Lúc này, Thẩm Linh liền đi tới bên cạnh bàn làm việc bên. Từ bên trong cầm ra thật dày một chồng album ảnh. Phía trên đều là câu lạc bộ nhân viên. Diệp Trần lấy tới, mở ra album ảnh, bắt đầu nhìn. Phía trên mỗi một người cũng làm ra cụ thể thân phận giải thích. Trong đó không thiếu một ít công ty lớn độc thân bà chủ. Cũng có một ít phá bỏ và rời đi nhà giàu mới nổi. Dĩ nhiên, còn có một nhóm người. Dĩ nhiên là thủ tiết phái nữ. Loại người này, đều là thừa kế chồng mình tài sản. Một nhóm lớn tiền ở trên tay. Người đang nhìn cái gì đâu? Thẩm Linh gặp Diệp Trần phiên động rất nhanh. Một hồi không rõ ràng, Nàng lấy là Diệp Trần cầm album ảnh tới là cụ thể xem nơi này phú bà hình dạng thế nào. Nhưng hắn phiên động nhanh như vậy, cái gì cũng không thấy rõ. Rõ ràng không phải xem phú bà tướng mạo, mà là đang tìm kiếm cái gì. Không việc gì, tùy tiện xem. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Tiếp tục lật, không thể không nói. Quang một cái nho nhỏ thiên hài, một cái như vậy nhỏ phòng ca bên trong, cũng có thể chiêu mộ như thế nhiều phú bà tới tiêu xài. Cũng khó trách trên net liên quan tới phú bà tiết mục ngắn có thể như thế lửa. Đích xác là thật có cái nhu cầu này. Rất nhanh, Diệp Trần liền ở bên trong tìm được Lý Phượng bóng dáng. Độc thân quả phụ, gia cảnh trên các loại, chịu tiêu tiền, làm người trung thực dễ gạt, dễ dàng vào tay, thích hợp người mới. Làm Diệp Trần thấy phía trên một fan giới thiệu sau đó, thiếu chút nữa không cười phun ra ngoài. Làm người trung thực dễ gạt, dễ dàng vào tay. Đây không phải là rõ ràng nói Lý Phượng chỉ số thông minh không được. Hơi lừa gạt là có thể lừa gạt đến sao? Tuyệt, xem ra cái này ca trong phòng người cũng không ngu. Hơi xem là có thể nhìn ra như thế nhiều. Cái này Lý Phượng cũng chỉ có thể ở nhà. Đối mặt Lâm Nguyệt sao? Đối mặt mình thời điểm mới sẽ thành được hung như vậy. Ở bên ngoài, đó chính là một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. Mặc cho người xẻ thịt, người này hiện tại có sao? Diệp Trần một ngón tay chỉ Lý Phượng, mở miệng hỏi nói, ngạch, ha ha, không nghĩ tới à, người lúc đầu là người như vậy, thích loại kiểu này. Thẩm Linh nhìn Diệp Trần, là thật thiếu chút nữa không cười nổi, nàng trước lấy là ngày hôm nay phải phí điểm công phu, mới có thể đem Diệp Trần một cái như vậy hạt giống tốt cho nhận lấy. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, chính hắn cũng chủ động tìm dậy phú bà tới. Nhanh như vậy liền nhập vai tuồng à? Ta liền hỏi một chút, ta chính là một tân thủ mà, tổng muốn tìm một mình hơi có thể nhìn đi qua, nếu không, chính ta cũng không nhịn được, như vậy làm sao đi truy đuổi à? Diệp Trần tương sách hợp đứng lên, trực tiếp nói, điều này cũng đúng, Thẩm Linh rất là đồng ý, đối với tân thủ mà nói, đích xác là cần một chút động lực. Tìm được một cái hơi mới có thể có như vậy điểm thích người là thích hợp nhất. Người này hiện tại vừa mới tiếp xúc một cái. Người tới trễ, Thẩm Linh trực tiếp nói. Nàng đã bị người cho chọn đi. Ngày hôm nay cũng đã tới một lần. Cụ thể tiến triển đến một bước kia, ta cũng không biết. Cái gì, còn bị người chọn đi. Diệp Trần cũng hết ý kiến. Bây giờ nhìn lại, Lý Phượng nhiều ngày như vậy, vẫn luôn ở bên này mê mệt. Cũng không biết gặp qua bao nhiêu đàn ông. Xem ra Lâm Nguyệt Giao lo lắng có đạo lý. Liền Lý Phượng cái này chỉ số thông minh, bị người lừa gạt thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Cái này mặc dù bị chọn đi, người có thể chọn cái khác à? Nàng loại kiểu này, chúng ta phòng ca còn có rất nhiều đâu. Người xem nhiều xem, nhất định là có thích hợp. Thẩm Linh an ủi một câu. Mặt sau này đều là dễ dàng vào tay. Ngươi lại xem cái búa, vậy coi như, ta thì nhìn chúng nàng, không có người khác nói, vậy ta cũng không cần. Diệp Trần khoát tay, trực tiếp nói, gì đồ chơi, Thẩm Linh một hồi không nói, thằng nhóc này là cố ý tới bắt làm mình đi, nhiều như vậy phú bà, hắn nhìn chúng một cái như vậy, ít đi cái này phú bà, hắn người khác còn coi thường, trang cái gì chứ. Thẩm Linh một hồi giận, nàng hiện tại liền cảm thấy, thằng nhóc này nhất định là vội tới mình ấm ức, suốt ngày ở không đi gây sự. Thằng nhóc, ngươi có thể nghĩ xong nói nữa. Tỷ tỷ ta cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn nghe ngươi nói nhảm. Thẩm Linh hai tay chống nạnh, lạnh lùng nói, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi lặp lại lần nữa. Rốt cuộc có làm hay không? Làm sao? Còn uy hiếp ta? Ta không làm, Diệp Trần không do dự chút nào. Trực tiếp nói, đây là ta đáp án cuối cùng. Ngươi tự xem làm đi, hoặc là chúng ta đánh một trận, hoặc là hiện tại sẽ để cho ta đi. Đi, đi cái giám, Thẩm Linh lui về phía sau lui một bước. Hai vung tay lên, nếu như thế không thức thời. Vậy thì cho hắn một chút dạy bảo xem. Miễn được cái gì quy củ cũng không biết. Ở nơi này nói càn nói. Còn thật cầm mình làm một nhân vật. Thẩm Linh cũng hoài nghi. Có phải hay không mới vừa rồi nàng biểu hiện quá dễ nói chuyện. Mới cho thằng nhóc này dũng khí cự tuyệt. Hai người bự con đã sớm chờ đã lâu. Đạt được Thẩm Linh tín hiệu động thủ. Cũng không nói gì. Liền trực tiếp đi tiến lên. Hai cái quả đấm to lớn hướng Diệp Trần đập tới. Quyền kia đầu. Nếu so với Diệp Trần một bên mặt lớn hơn. Bền chắc vô cùng. Chỉ cần một quyền này đập trúng. Vậy Diệp Trần mặt sợ là phải bị đập thành một cái bánh nướng. Nhưng mà. Dự liệu bên trong một ngạt thanh âm cũng không có vang lên. Chỉ gặp cái này hai tên cường tráng quả đấm. Đều bị Diệp Trần bàn tay chặn lại. Các ngươi hai người có phải hay không chưa ăn cơm à? Liền cái này khí lực. Không được à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Nhỏ như vậy khí lực. Làm sao còn cùng ta đánh nhau? Đi ăn nhiều một chút. Lại tới. Được không? Ừ. Khinh bỉ. Còn chê mình khí lực nhỏ. Hai tên cường tráng ngươi xem ta. Ta xem. Ngươi đã có điểm không rõ ràng. Thằng nhóc này là ở làm ra vẻ sao? Làm cái gì đâu? Để cho các ngươi dạy bảo ngươi. Cũng làm nhanh lên một chút. Thẩm Linh một hồi không nhịn được. Nàng liền muốn thấy được Diệp Trần là làm sao bêu xấu. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Cái này hai người còn như thế vết mực. Để cho Diệp Trần có ra vẻ thời gian. Cái này không thể được. Trầm giám đốc. Hai tên cường tráng bị người khinh bỉ và chê một phen. Nhất thời liền nghiêm túc. Hai người cũng thu hồi quả đấm lại. Cái tay còn lại chính là đưa về phía Diệp Trần chừng hai cái bờ vai. Trực tiếp dùng một chút lực. Thì phải đem Diệp Trần cho nhắc tới. Nhưng mà, một giây kế tiếp, bọn họ sắc mặt liền có chút cổ quái. Tình huống gì? Sách không nhúc nhích. Hai người đã toàn lực đánh ra. Có thể ở bọn họ toàn lực dưới. Diệp Trần ngồi ở trên ghế. Lại không nhúc nhích tí nào. Căn bản không có ý nhúc nhích. Làm gì à? Muốn đem ta nhắc tới. Vậy thì đa dụng chút khí lực đi. Cả ngày cùng một phụ nữ khí lực như nhau. Có thể hay không lớn hơn nữa điểm. Diệp Trần không nhịn được hỏi. Gì đồ chơi? Thẩm Linh nhìn một màn này. Thiếu chút nữa không trực tiếp nổ tung. Nhưng nàng vẫn là bước nhanh tới. Các ngươi mau tránh ra. Làm cái gì à? Để cho các ngươi dạy bảo một người. Làm sao khó khăn như vậy? Thẩm Linh nói xong. Một cái tay bắt Diệp Trần trên bả vai quần áo. Muốn dựa vào nàng lực lượng. Tới đem Diệp Trần bắt lại. Có thể cùng nàng vừa động thủ. Cái này y ăn vào thân thể. Nhưng xem là một khối tảng đá ngàn cân như nhau. Không nhúc nhích tí nào. Nàng khiến cho một bó to khí lực. Cũng là vô hình tiêu tán. Tình huống gì? Không tin ta. Thẩm Linh lại một trận phát lực. Cùng trước kia cũng không có gì hai mắt. Cái quỷ gì? Người có bản lãnh đứng lên. Thẩm Linh nhìn Diệp Trần vậy lạnh nhạt dáng vẻ. Không nhịn được nói một câu. Được à? Diệp Trần cũng không có cái gì do dự. Lập tức liền đứng lên. Thẩm Linh tay còn đang nắm Diệp Trần trên bả vai quần áo đâu. Diệp Trần chắc lần này lực. Thẩm Linh cả người bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp bị Diệp Trần đụng một tí. Bành, chấm ngoặc kép. Thẩm Linh giống như là bị một ngọn núi lớn đụng vào. Cả người trực tiếp té ở bên cạnh trên đất. Té ở trên sàn nhà. Một hồi đau đớn. Ai u này. Chấm ngoặc kép. Đau nhe răng tét miệng. Thẩm Linh cũng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, nàng vậy sẽ như vậy chật vật. Đây chính là địa bàn của mình. Mình phòng làm việc, làm sao liền thảm như vậy? Đánh, cho ta đánh, tức chết ta, dám đánh như vậy ta. Đánh chết hắn. Thẩm Linh tay chỉ một cái. Tức giận mắng, bên cạnh hai tên cường tráng. Một lần nữa vọt tiến lên. Hướng về phía Diệp Trần liền bắt đầu ra quyền. Chuẩn bị cuồng đánh một phen. Lần này tổng nên có thể giáo huấn hắn chứ. Có thể một giây kế tiếp. Thẩm Linh cả người liền trợn tròn mắt. Cái này. Nam này. Tình huống gì? Bành. Bành. Liên tục mấy đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Hai tên cường tráng trực tiếp bị Diệp Trần mấy quyền đả ngã xuống trên sàn nhà. Đây chính là nàng hoa số tiền lớn mời tới hai người cao thủ. Quang 125 kg trọng lượng, liền đã không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt. Loảng xoảng mấy quyền. Gục, đây là lực lượng gì? Thẩm Linh bỗng nhiên cảm thấy, mình tự hồ trêu chọc phải một cái đại lão. Người này, còn không biết sẽ đối mình làm chút gì đây. Hai tay theo bản năng bưng kín ngực, ánh mắt nhìn Diệp Trần. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tia-ong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.